Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 318. Tiêu Huyền, góc truyện audio.com. Tên này không thể lưu, hôm nay nhất định phải giết hắn, nếu không sau này sẽ là hồn tộc đại địch. Hồn Điêu lạnh lùng nói, hắc vân cuồn cuộn bùng phát ra từ miệng hắn. Trong những tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, chúng hội tụ thành một con cự mãng lớn chừng ngàn trượng. Cự mãng quẫy đuôi một cái, đám người Tiêu Long chỉ nghe thấy hàng loạt tiếng động ầm ầm truyền đến từ không gian. Sau đó, cả mảng không gian nơi đây đều vỡ vụn ra dưới sự vùng vẫy của cự mãng. Tiêu Long hai tay nhanh chóng kết thành một thủ ấn kỳ dị rồi đưa lên miệng. Nhất thời, một luồng dao động vô cùng đáng sợ chợt tản ra. Dưới loại dao động này, chỉ trong chớp mắt cả mảnh không gian đều đã trời long đất lở, nhìn giống như ngày tận thế vậy. Hoàng Tuyền Thiên nộ, Tiêu Long ánh mắt hờ hững khóa chặt lấy hồn tộc hai cái đấu thánh phía xa, sau đó mở miệng ra. Một loạt sóng âm vô cùng cường đại đột nhiên vang lên như lôi long đánh xuyên qua không gian. Hủy diệt sóng âm xuất hiện, không gian như muốn vỡ vụn, sụp đổ. Thậm chí đám người xung quanh có thể nhìn thấy bằng mắt thường không gian nơi đây đang sụp đổ khi luồng sóng âm hủy diệt đó đi qua. Dưới công kích này, hai cái hồn tộc đấu thánh không có bất cứ cơ hội nào để hình thành phòng ngự. Phanh phanh phanh, sao có thể, sóng âm hủy diệt đến quá nhanh làm cho bọn hắn hoàn toàn không kịp trở tay. Hai người hồn điêu có chút ngốc trệ nhìn không gian đang sụp đổ kia. Một chiêu đáng sợ như vậy, dù là bọn họ cũng không thể thừa nhận. Dưới sóng âm này, tất cả mọi thứ đều hóa thành hư vô, một màu đen bao trùm lên cả mảnh không gian này. Toàn bộ thiên mộ đều không ngừng run rẩy, cường đại năng lượng thể nhao nhao ẩn núp, tất cả đều bị Tiêu Long làm cho dọa sợ. Thiên mộ đi vào một cái không chút nào so với sát tinh Tiêu Huyền kém, không nhanh ẩn núp bọn hắn liền trở thành mồi của hắn rồi. Thân thể hồn điêu hai người nhanh chóng vỡ nát, hai viên năng lượng hạch rơi xuống, nhanh chóng bị Tiêu Long thu lấy. Chỉ là hai cái nhị tinh đấu thánh thôi sao, cho dù đem tất cả đấu thánh năng lượng thể hấp thu cũng chỉ đạt đến tứ tinh đấu thánh hậu kỳ là cùng. Tiêu Long thở dài có chút thất vọng, ha ha ha, Tiêu tộc có thể xuất hiện như ngươi dạng này kiệt xuất hậu bối, xem ra ông trời còn không bỏ rơi Tiêu tộc a. Lúc này một đạo vui vẻ tiếng cười truyền đến, ngay lập tức thân thể Tiêu Long bỗng rung mạnh. Huyết mạch trong cơ thể hắn đột nhiên trào lên một luồng dao động kỳ dị. Loại dao động này tạo cho hắn cảm giác cực kỳ quen thuộc. Trong những ánh mắt chăm chú, hư không trước mặt nhóm người Tiêu Long bỗng vặn vẹo, một thân ảnh mặc thanh sam lặng lẽ xuất hiện. Hắn xuất hiện không gây ra bất cứ thiên địa dị tượng nào, nhưng tất cả những người ở đây dường như đều mơ hồ cảm thấy cả mảnh thiên địa này đều không chịu nổi một quyền một cước của hắn. Thân ảnh này xuất hiện, ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt không phải rất tuấn giật nhưng lại gây cho người ta một cảm giác rất đặc biệt. Mái tóc bay múa, hai con ngươi đen nhánh như hố đen, thâm thúy mà tràn ngập khôn ngoan, lộ ra một loại mị lực làm cho người ta say mê. Vãn bối Tiêu Long, ra mắt tổ tiên Tiêu Huyền. Tiêu Long đối với người đến cung kính chào hỏi. Trước mắt vị này nhưng là tổ tiên của Tiêu gia, là hắn tổ tiên, làm hậu bối, một chút lễ nghi vẫn là nên làm. Tiêu Ngọc cùng Huân Nhi cũng nhanh chóng hành lễ. Tiêu tộc cuối cùng cũng có người. Góc truyện audio.com, đến không uổng công ta chờ đợi nhiều năm như vậy. Tiêu Huyền Lăng không bước tới, chậm rãi dừng ở trước mặt Tiêu Long, nhẹ giọng nói. Trong giọng nói có một chút vui mừng, một chút giải thoát. Ha ha, Tiêu Long tên rất hay. Thanh sam nam tử mỉm cười, nhẹ nhàng đỡ dậy, bàn tay vỗ vỗ đầu Tiêu Long, nói. Từ lúc ngươi tiến vào thiên mộ ta đã cảm ứng được. Biểu hiện trên đoạn đường này, vượt ngoài dữ liệu của ta. Tiêu tộc có ngươi tồn tại, nhất định có thể lấy lại được năm đó huy hoàng. Tiêu Long biểu hiện thật sự để hắn chấn kinh không thôi. Không dựa vào huyết mạch tuổi còn trẻ liền đạt được đấu thánh tu vi, so với hắn năm đó xuất sắc hơn nhiều. Nếu như là Tiêu Long, nhất định có thể đạt được cảnh giới trong truyền thuyết kia đi. Vãn bối Tiêu Ngọc ra mắt Tiêu Huyền tổ tiên, vãn bối Cổ Huân Nhi ra mắt Tiêu Huyền tiền bối. Tiêu Ngọc cùng Huân Nhi bên cạnh cũng cung kính làm ra một đại lễ. Tiêu Ngọc sao, rất tốt, ngươi cũng là một cái thiên tài không kém, mấy năm này Tiêu tộc nhất định trôi qua rất tốt. Tiêu Huyền nhìn Tiêu Ngọc hài lòng gật đầu. Tiêu Ngọc thiên phú mặc dù không bằng Tiêu Long, nhưng hoàn toàn là một cái đỉnh cấp thiên tài. Người của cổ tộc sao? Tiêu Huyền cười cười, nhìn thoáng qua mấy người Huân Nhi, nói. Cổ tộc các ngươi cũng không tuân thủ hoàn toàn ước định mà chúng ta lập ra năm đó a. Nghe vậy, mấy người Huân Nhi nhất thời đổ mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích. Tiêu Huyền tiền bối, đây chỉ là một bộ phận nhỏ trong tộc mà thôi. Từ trước tới giờ, cha ta luôn tuân thủ ước định. Tiêu Huyền nghe vậy cũng hơi kinh ngạc nhìn Huân Nhi hỏi. Cổ Nguyên là cha ngươi. Đúng vậy, Huân Nhi cung kính nói, mỹ mâu có chút không yên nhìn Tiêu Huyền.